hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 21 giờ 21, cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mathieu đi tới cửa sổ phía trước nhìn Ralila đã đến bên bến tàu. Cô bắt đầu dậm chân hoảng sợ sau khi nhìn thấy chiếc mũ của mình trôi trên mặt nước. Cô đột ngột cởi tạp dề và kính ra. Cô ta định nhảy xuống sông chỉ để lấy chiếc mũ ngu ngốc đó sao? Vẻ mặt Mathieu lộ vẻ vui sướng khi anh đứng sau cửa sổ quan sát cô. Lila trông có vẻ run rẩy từ đầu gối trở xuống và có vẻ sợ nước. Ha, cô ta có thực sự nghiêm túc không vậy? Lila lao xuống sông, cô ấy mất một lúc trước khi tiến về phía chiếc mũ của mình. Mathieu thấy Lila Lulin rất thú vị khi cô vẫn tiếp tục bước đi dù mực nước lúc này đã ngập đến chân, rồi đến eo và ngực. Anh chỉ vui vẻ đứng yên và khoanh tay nhìn cô. Lila đưa tay ra hết sức, nhưng dòng sông đã đẩy chiếc mũ của cô ra xa hơn. Khi Mathieu tưởng chừng cô sắp bỏ cuộc, Lila một lần nữa tiến một bước xa hơn đến gần chiếc mũ. Tay cô đã thành công nắm lấy giải duy băng của nó. Bây giờ mực nước có lẽ đã cao hơn đầu cô ta rồi. Mathieu từ từ nghiêng đầu đúng lúc Lila đột nhiên biến mất khỏi mặt sông. Như mong đợi, Mathieu thở dài và nhẹ nhàng lẩm bẩm, cô gái đó chết đuối ngay tại chỗ mà anh đã dự đoán. Lila cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên sau khi bị sốc bởi độ sâu đột ngột và sự mạnh mẽ dòng nước. Cô ôm chặt chiếc mũ của mình, cố gắng níu kéo cuộc sống thân yêu của bản thân. Nhưng càng vùng vẫy, cô càng bị cuốn xuống sông sâu hơn. Mathieu bước nhanh về phía bến tàu, dự đoán khác của anh hóa ra là sự thật. Lila Lulin đã nhảy xuống nước, dù không biết bơi. Mathieu dừng lại ở cuối bến tàu và nhìn Lila đang bối rối. Tiếng hét của cô nhỏ dần khi cô liên tục nổi lên khỏi mặt nước. Cô ta thật ngốc nghếch, cô ta chỉ cần ăn rồi lấy mũ về nhà. Thật là ồn ào, cũng do cô ta đã gây ra thôi. Cô ta có thể làm được nhiệm vụ đơn giản đó mà Mathieu mím môi rồi lao xuống sông. Dưới ánh nắng, những tấm gỗ trên bến tàu chạm vào má cô nóng hồi. Lila nhận ra mình đã ra khỏi dòng nước an toàn sau khi cảm nhận được sức nóng. Nhưng sự nhẹ nhõm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi nỗi đau và nỗi sợ hãi thay thế. Lila rùm mình, một tràng ho phát ra từ môi cô. Ngay cả trong tình trạng hiện tại, cô ấy vẫn không chịu buông chiếc mũ mà mình đang cầm. Trong khi thở hổn hển, Mathieu nhìn chăm chú vào vẻ ngoài hào hoa của Lila trước mặt anh. Những giọt nước từ cơ thể ướt đẫm của cô đã để lại một vết đen trên tấm gỗ. Ngay sau đó, Mathieu thở ra một hơi thở. Lila trừng mắt nhìn anh. Sao, anh có thể làm điều đó chứ? Cô ấy hỏi với giọng hổn hển và nhìn Mathieu như muốn nói rằng anh chính là người có lỗi. Nhưng chính những giọt nước mắt trong mắt cô đã thu hút sự chú ý của anh. Mathieu vuốt mái tóc ướt ra khỏi trán và cười khúc khích với cô như thể cô đang tìm kiếm thứ gì đó thú vị. Tiếng cười của anh càng lớn hơn khi Lila cuối cùng cũng có thể lấy lại được hơi thở. Những giọt nước từ mái tóc ướt của cô rơi xuống như mưa. Lila nhấc phần thân trên lên khỏi sàn gỗ cứng đang sôi sục bằng đôi tay run rẩy. Mắt cô đỏ hoe nhưng cô không khóc. Thay vào đó, cô ấy nhìn chằm chằm vào Mathieu, người đàn ông độc ác với nụ cười thân thiện. Lila đổi ý sau khi không nghĩ được nên nói gì và đứng dậy. Những đường nét trên cơ thể cô lộ ra rõ rệt sau lớp quần áo mỏng và ướt. Sau đó Mathieu ngước lên nhìn cô khi anh đang nằm trên sàn gỗ, tạo dáng như đang tắm nắng. Anh vẫn tập trung vào đôi vai run rẩy của cô khi Lila vẫy chiếc mũ ướt sũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những giọt nước bắn tung tóe vào mặt anh. Lila hơi nao núng, nhưng cô không để điều đó ngăn cản cô thực hiện việc trả thù. Sau khi đội chiếc mũ vẫn còn nhỏ nước, Lila vén váy ra sau. Cô trừng mắt nhìn Mathieu với ánh mắt khiêu khích. Nó có vui không? Tôi bắt đầu thấy hơi chán rồi. Mathieu vừa nói vừa lấy tay lau khuôn mặt ẩm ướt của mình. Tiếng cười của anh ta nhanh chóng tắt đi và trở lại với vẻ mặt lạnh lùng như đá. Làm thế nào? Cái gì? Tại sao? Anh lại làm điều này với tôi? Mặc dù bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi, Lila vẫn không rời mắt khỏi anh. Lila, lòng biết ơn của cô đối với tôi là như vậy sao? Mathieu từ từ xắn tay áo sơ mi ướt lên. Anh ta ngẫu nhiên trêu chọc Lila, người đang ngạc nhiên và nhìn anh ta với vẻ hoài nghi. Tôi không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nếu anh không ném mũ của tôi xuống sông. Không, Mathieu nhíu mày, điều này sẽ không xảy ra nếu cô kiên nhẫn ăn chiếc bánh sandwich rồi rời đi. Lila cau mày khi anh nói bằng một giọng quá bình tĩnh để có thể coi đó là một trò đùa. Và hơn nữa, nếu cô không có quyết định ngu ngốc là nhảy xuống nước dù cô không biết bơi. Mathieu nhẹ nhàng lau nước đang nhỏ giọt trên trán bằng đầu ngón tay. Vì chú Bill, vì chú Bill, vì chú Bill, cô thần niệm câu thần chú nhiều lần, Lila nghiến răng và khom lưng. Cảm ơn vì đã cứu tôi, thưa ngài công tước. Lại, Mathieu tiếp tục chế giễu như thể anh muốn chắc chắn về sự chân thành của cô. Một lần nữa, hãy nói như một quý cô thật sự. Anh ấy thậm chí còn không nở một nụ cười hay cười lớn. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi, thưa ngài công tước. Tôi không giống những quý cô quý tộc khác và tôi thậm chí còn không phải là một quý cô. Mathieu không có biểu cảm gì, lặng lẽ nhìn Lila, người đang thốt ra những lời thất vọng. Dù cô là ai thì ta vẫn là công tước. Mathieu cười tâu toét với cô. Lila nắm lấy chiếc váy ướt sũng của mình và cơ thể cô cứng đờ. Những giọt nước từ vành mũ rơm rơi xuống sàn gỗ của bến tàu. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu mạng tôi, thưa ngài công tước. Lila cúi đầu, phát âm chính xác từng từ, trong khi cơ thể cô run rẩy đến mức hai hàm răng va vào nhau. Cô ấy cúi chào một cách lịch sự, giống như một quý cô duyên dáng mà Mathieu đã mong muốn ở cô. Lila Rolin, đừng khóc, Lila siết chặt nắm tay. Làm ơn đừng khóc vì một người như thế. Sau khi an ủi bản thân, Lila duỗi thẳng eo. Vậy thì tôi sẽ quay về ngay bây giờ. Tôi xin tạm biệt, thưa ngài công tước. Cô kiên quyết quay về, để lại Mathieu đứng yên trên bến tàu. Những giọt nước nhỏ giọt từ váy cô tạo thành một vệt dài theo bước chân cô một khoảng khá xa. Chân cô lỏng lẻo và nhiều lần cô suýt ngã nhưng Lila đã chiến đấu không mệt mỏi để không thả lỏng cơ chân. Cô nghiến răng thề rằng hôm nay mình sẽ không gục ngã. Rằng cô không bao giờ còn là đồ chơi của anh ta nữa. Không bao giờ, Lila bỏ chạy khi khuất tầm mắt của Mathieu. Chiếc mũ của cô không thể che giấu đôi mắt buồn vì chúng quá đỏ. Lila chạy ngày càng nhanh hơn, cô tăng dần tốc độ. Một ngày nọ, cô tình cờ nhìn thấy Mathieu và Claudine đang đi dạo trong rừng. Người đàn ông lịch lãm đang hộ tống quý cô quyến rũ. Cảnh tượng đó giống như bước ra từ chuyện cổ tích hay tiểu thuyết tán tình. Gió bất chợt thổi bay mũ của Claudine khi họ đến cuối con đường. Mathieu từ từ tiến lại gần chiếc mũ, cầm lấy và đưa lại cho cô. Cử chỉ của anh ấy thật điềm tĩnh và tao nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc Lila tự hỏi làm thế nào anh ta luôn có thể di chuyển một cách thanh lịch như vậy thì họ đã biến mất khỏi tầm mắt cô. Hôm nay người đàn ông đó đã làm bẽ mặt cô bằng cử chỉ duyên dáng giống như ngày hôm đó. Lila ngừng chảy khi cô nhận ra sự tương phản rõ rệt trong thái độ của anh đối với cô và Claudine. Nước da của cô đã chuyển sang màu trắng. Cô loạt choạng bước xuống bãi cỏ để nôn ra đống thức ăn đã nhét vào bụng. Đôi mắt cô ngấn lệ nhưng cô không chịu khóc. Khi cơn buồn nôn đã qua đi, Lila đi đến dòng suối cạn chảy xuyên qua khu rừng để súc miệng. Cô ấy trông khá hơn nhiều sau khi nghỉ ngơi một lúc dưới bóng cây. Lila đi về phía con đường dẫn đến ngôi nhà trong khi lại dùng mu bàn tay xoa môi. Cô không còn nhiều sức lực để chạy nên cô lê bước với đôi chân lê lết. Tất và váy của cô ấy đã bẩn, nhưng cô phớt lờ nó vì vẻ ngoài của cô ấy vốn đã luộm thuộm rồi. Khi ngôi nhà trong tầm mắt, cô dùng hết sức lực còn lại và đá quả cây phỉ ra bên đường. Nhưng trái cây lăn xuống đất đó chợt nhận ra sai lầm chết người mà mình đã mắc phải. Kính của tôi, khuôn mặt của Lila nhăn lại trong nháy mắt. Cô cảm thấy như con đường mình đang nhìn lại quá dài và quanh co, cách trương.